Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, càng nữ nhân xinh đẹp càng sẽ nói dối. Bọn họ ở đâu? Dưới lầu, bại lộ, không có, Baker nở nụ cười một tiếng. Biết ta tại sao muốn ăn ra ở đây sao? Cross nghĩ đến một hồi lắc lắc đầu. Rất đơn giản. Bởi vì nếu như Fifth Avenue số 820 có rối loạn lời nói, nửa cái phố Uôn đều sẽ chấn động, sau đó liên bang đều sẽ run run. Baker nhấp một miếng rượu trong chén. Hơn nữa, ta trong phòng này có tín hiệu dụng cụ che đậy, tổ chức không có sung túc nắm lời nói là không dám như thế công tiến vào. Thật sự cho rằng thích khách lời gian là trắng trợn không kiêng dè sao? Đương nhiên, thích khách phần lớn đều là trắng trợn không kiêng dè. Nhưng thích khách sau lưng tổ chức không phải là trắng trợn không kiêng dè. Tối thiểu bọn họ là không dám chính diện cứng rắn phố Uôn. Bởi vì từ trình độ nào đó tới nói, phố Uôn có thể tính là bây giờ những này sinh sống ở New York thích khách tổ chức số 1 kim chủ. Vì lẽ đó, trừ phi Sơ Loan không muốn lăn lộn, muốn không phải vậy lời nói, hắn là không dám để cho người tại đây ban ngày, không hề che giấu chút nào tấn công này Fifth Avenue số 820. Vậy ta khi nào thì đi? Croft gật gật đầu sau khi hỏi. Hiện tại, Baker như thế nói, lập tức thả xuống khách sạn, đi tới sofa bên kia, dùng điện thoại cố định trực tiếp gọi cho vì là nhà trọ nghiệp chủ phục vụ quản gia công ty. Rất nhanh, ngừng ở cao ốc nóc nhà một chiếc thương vụ máy bay trực thăng bắt đầu vận chuyển lên. Đừng nói là máy bay trực thăng, coi như là tàu ngầm. Chỉ cần nghiệp chủ có tiền, nhà này quản gia công ty đều sẽ ngay đầu tiên cho tìm tới. Sau đó cung cấp cho nghiệp chủ sử dụng. Không lâu lắm, thương vụ máy bay trực thăng lên không. Chuyên nghiệp phi công trực tiếp mang theo Cross lược chưa từng có hướng về New Jersey, Jersey sân. Bay, Baker cũng một lần nữa về đến nhà bên trong. Đơn giản thu thập một hồi sau khi trực tiếp nhấc theo một cái túi ni lông tiến vào đột kích hư không trạng thái. Cao ốc đường cái đối diện một chiếc tòa ăn rất là hạng mục. Cao ốc phụ trách vận tải rác rưởi đường ống bên kia có hai cái người vô gia cư hóa trang. Người vô gia cư, rất đáng tiếc, Baker cũng không có đem Cross lưu lại rác rưởi trực tiếp thông qua rác rưởi đường ống vận đưa đi. Mà là ở góa một cái quảng trường sau khi ném vào một cái trong ngõ hẻm thùng rác bên trong đi tới. Sau khi, Baker nhìn một chút tay mình cổ tay trên đồng hồ đeo tay. Nghĩ đến một hồi, sau đó liền chuẩn bị một lần nữa mua cho mình cái đồng hồ đeo tay. Theo lý mà nói, thông qua một cái đồng hồ đeo tay xác nhận, chuyện này vốn là tỷ lệ rất ít. Nhưng vì để ngừa vạn nhất, Baker cảm thấy cần phải nghe vào Cross dành cho kiến nghị. Ngày thứ hai, buổi chiều, Baker đi đến xưởng dệt thời điểm liền từ coworker nào biết. Ngốc xuẩn bạch đêm nay muốn chấp hành thích khách cuộc đời bên trong nhiệm vụ thứ nhất. Nhưng coworker bản thân biết tin tức cũng là nhiều như vậy. Ám sát mục tiêu họ tên chỉ có phụ trách giải thích Loom of Fate Sơ Loan còn có chấp hành nhiệm vụ. Thích khách biết, nhưng ngốc xuẩn bạch lần này là ngoại lệ. Phụ trách dẫn hắn Fox cũng biết. Fox biết rồi, một cách tự nhiên. Baker cũng biết. Rob, Dean. Darden, một cái ở tại Brooklyn khách đầu tư, cùng Baker loại này hỗn phố Uôn khách đầu tư hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Baker ra tay đầu tư số tiền không có ít hơn 5 triệu. Vị này Rob, Dean, Darden to lớn nhất so sánh đầu tư ngạch cũng chỉ có 2 triệu. Xưởng dệt bên trong phòng ăn, coworker môn chính đang mở bàn. Mỗi lần có mới lên cấp thích khách lần thứ nhất có nhiệm vụ thời điểm đều có cái này đánh cuộc. Baker nghe mọi người đặt cược số tiền, móc bóp ra, từ bên trong lấy ra một tấm Franklin nói rằng, tính ta một người, muỗi lại nhỏ cũng là thịt, kiếm tiền tại sao không kiếm lời, nếu không là cân nhắc đến những hàng này không có gì tiền dư. Baker có thể một cái sâu hen trực tiếp để đám người kia triệt để phá sản. Quả nhiên, ngốc Xuẩn Bạch cũng không có nổ súng. Mặt ở nhà bào chế thuốc trong bể diện hỏi một cái thân là thích khách liền không nên hỏi vấn đề. Hắn làm cái gì không thể không chết sự tình. Ta không biết hắn làm cái gì chuyện xấu. Ta cũng không biết hắn có bao nhiêu tà ác. Ta cũng không biết. Chúng ta từ máy dệt tiếp thu mệnh lệnh, vận mệnh, chúng ta chỉ có thể mù quáng tin tưởng mình làm là đúng. Đi giết chúng ta căn bản không người biết, ta không biết ta đến tột cùng có thể làm được hay không. Wesley nhìn đứng Forbes phát sinh đến từ nội, tâm tra hỏi, Forbes mặt không hề cảm xúc. Ngươi đã thất bại, ngoặc kép, hero. Wesley từ thang trong ao ló đầu nhìn từ bên ngoài đi tới tóc đen Baker. Hai con mắt hơi co rụt lại hô lên Baker danh hiệu. Baker đứng ở Fox bên người nhìn ở hồ nước nóng bên trong tắm giữa Wesley. Ngữ khí nhàn nhạt hướng về Fox nói rằng, gỗ mục vĩnh viễn không có thể trở thành gỗ. Một khối mềm nhũn bùn cũng là không có cách nào kề sát tới trên vách tường đi. Nói. Baker nhìn về phía Wesley, khóe miệng hơi trên hình cung. Đúng rồi, vẫn không có cảm tạ ngươi. Wesley sững sờ, ngoặc kép, cảm ơn ta. Baker gật đầu, đương nhiên, mới vừa cơ Walker bọn họ mở bàn. Đánh cược ngươi có dám hay không nổ súng. Ta thắng, một tấm Franklin thắng 9 tấm Franklin. Không sai, không ngừng cố gắng. Wesley khuôn mặt rét run. Hero, ngươi có ý gì? Baker nhìn trên mặt xuất hiện một tia lửa giận Wesley. Ngoảnh mặt làm ngơ, một kẻ yếu nổi giận chính là vô năng phẫn nộ thôi. Người ta thất phu giận dữ, dòng máu ba bước, người yếu giận dữ, là căn bản đánh giấm không có. Fox liếc mắt một cái Baker. Sau đó vây quanh hai tay hướng về Wesley mặt không hề cảm xúc giảng giải một cái cố sự. Một cái liên quan với bé gái cố sự. Đại khái là ở 20 năm trước, có cái 10 tuổi tiểu cô nương. Cha của nàng là liên bang quan tòa. Vì lẽ đó tiểu cô nương cũng nghĩ chính mình sau khi lớn lên cũng sẽ trở thành một tên quan tòa. Dù sao vậy cũng là có truyền thống. Chính khách nhi tử sau đó cũng sẽ là chính khách, thương nhân nhi tử sau đó cũng sẽ là thương nhân, ngân hàng gia nhi tử sau đó cũng sẽ là ngân hàng gia. Nhưng, ở lễ Noel thời điểm, bé gái phụ thân chính đang làm một cái lừa gạt án. Bị cáo muốn đổi một cái nhẹ dạ quan tòa, có thể bị bọn họ thu mua quan tòa, vì lẽ đó bọn họ thuê một người đi bái phỏng bé gái phụ thân. Kết quả có thể tưởng tượng được, ở bé gái gia nhập fraternity sau khi, thế mới biết, tên của người này liền bị vận mệnh cho chỉ dẫn ra. Nhưng bởi vì ngay lúc đó thích khách cũng bởi vì nhất thời nhẹ dạ không hề động thủ. Bé gái chính là Fox, ta không biết chúng ta làm quyết định đối với tương lai ảnh hưởng sâu bao nhiêu xa. Có thể, ngươi giết một người, có thể cứu vớt 1000 người. Đây chính là fraternity pháp quy. Cái kia chính là chúng ta tin tưởng. Vì lẽ đó chúng ta mới làm những chuyện này. Nếu như ngươi không làm được, có thể, ngươi nên rời đi nơi này. Nơi này, cũng không phải thuộc về thế giới của ngươi. Nói xong, Fox xoay người hướng về cửa đi đến. Ngoài cửa, Baker đăm chiêu nhìn Fox nói rằng, vì lẽ đó, ngươi là đang gạt ta. Vẫn là đang lừa gạt cái này ngốc Xuẩn Bạch. Fox cũng cùng Baker nói quá thân thế của nàng, nhưng cùng cố sự này so sánh là hoàn toàn hai cái không giống bản bản. Có điều Baker tin tưởng hắn nghe được bản bản mới là thật sự. Fox cười cợt không nói gì. Thể loại giả sử quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.